1050, đâm tổ ong. Tiểu gia hỏa lại chạy tới Thần Phong đi chơi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn lại có đánh được rồi, muốn đem các nàng ném tử vong tháp lịch luyện lần trước hai người bọn họ cùng một chỗ nỗ lực mới xông đến tầng thứ 3 thì bại xuống, lần này như thế nào cũng phải làm cho các nàng cố gắng một chút mới được. Thần Phong phía trên Lăng Vân vừa tới liền bị thứ nhất khiếp sợ tin tức ngây ngẩn cả người, không thể không đi cùng Đông Thần Tôn cụ thể hỉ hệ u do. Tiểu gia hỏa các nàng tại nào đó trong rừng chơi có thể này. Tỷ tỷ, có phát hiện gì? Tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng giờ phút này ghé vào bụi cỏ trong đống, bên cạnh cũng là Bối Bối cùng Tiểu Lệ Lìn. Báo cáo trưởng quan, không có phát hiện. Bối Bối ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt đẹp nháy một cái. Tiểu ấy Lìn mãi thanh mãi khí nói, xông lên a phía trước một mảnh cây cối. Tiểu gia hỏa đứng lên, nhìn về phía trước, tỷ tỷ, chúng ta tới nơi này làm gì? Bối Bối nháy mắt hỏi, không phải ngươi muốn tới a? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, trợn tròn mắt, lắc đầu trả lời, không có nha. Tiểu ấy Lìn mắt trợn trắng, Bối Bối té xỉu đã tới, vậy liền nhìn xem mảnh này lùn cây cuối cùng là nơi nào đi. Ô mới đi không đến một phút đồng hồ, tiểu gia hỏa nhìn đến một cái tay lớn bằng ngón cái đen long vàng bay qua trước mắt. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt nhìn chằm chằm nó, ánh mắt một mực dừng lại trên người của nó. Tiểu ấy Lìn thì là túi đầu nhìn côn trùng, nàng mãi thanh mại khi nói, tỷ tỷ, nơi này có côn trùng. Thủ phát nói nàng liền muốn đi bắt Bối Bối giật nảy mình, côn trùng nàng có chu tờ không dám bắt, sợ bị cắn. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm lui lại một bước liền đem tiểu ấy Lìn muốn bắt côn trùng giết chết rồi, cái sau mắt trợn tròn bên trong. Có ong mật, mau tới nha. Tiểu gia hỏa mở miệng nói, cũng không thấy đến giết chết một con côn trùng lại cái gì. Bối Bối chắp tay trước ngực, túi đầu đối với chết đi côn trùng nhỏ giọng nói, a di cái đà phật. A ha, tiểu gia hỏa mới mặc kệ, nàng thì muốn cùng vừa mới cái kia lớn ong vàng. Tiểu ấy Lìn bỗng nhiên toàn thân giật mình, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, côn trùng, côn trùng, tốt nhiều nha. Nàng chỉ trên mặt đất cách đó không xa côn trùng, hoảng sợ hô. Bối Bối sợ choáng váng. Từng đống côn trùng lít nha lít nhít hướng các nàng bò qua đến, bốn phía đều là, liền đường đều bị bao vây. Đây đều là cái gì côn trùng á? Như vậy mang thù, tiểu gia hỏa chân cũng bắt đầu dốc hết ra rồi, nàng ôm lấy Bối Bối, không dám động, toàn thân nổi da gà. Tiểu ấy Lìn lập tức đến chỗ phun lửa, trong miệng lẩm bẩm, đi ra à, thiêu chết các người. Nga ô, côn trùng dừng một chút, tiếp tục bò đến, còn không sợ tiểu ấy Lìn lửa. Bối Bối càng thêm kinh ngạc. Không sợ lửa vậy chúng nó sợ cái gì? Hiện tại lại nên làm cái gì? Tiểu gia hỏa thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta sợ. Không sợ a, ta ở chỗ này sẽ bảo hộ ngươi. Bối Bối vô vô tim cam đoan. Tiểu gia hỏa lộ ra hai đầu răng mèo. Tiểu ấy Lìn liên tiếp lui về phía sau, một đầu là mồ hôi, nàng không có biện pháp, lửa này không được, phun nhiều còn mệt hơn. Xì xì xì, côn trùng dựa vào là càng ngày càng gần. Tiểu gia hỏa các nàng bị vây quanh. Bối Bối từ miệng túi xuất ra một bao đường, mại thanh mại khi nói, cho các ngươi ăn, ăn hết liền đi. Tiểu gia hỏa, a ha, chiêu này còn thật được a. Côn trùng liếm lắp đường, lập tức đối địch ý của các nàng giảm bớt, thức ăn ngon lực lượng cường đại a, không thể khinh thường. Không có nha. Bối Bối chia xong túi kia đường, nhún nhún vai, đám trùng trên dưới dò xét Bối Bối, sau đó xì xì xì kéo lấy những cái kia đường đi. A ha, lần sau chúng ta lại cho các ngươi đường. A ha, ba tên tiểu gia hỏa an toàn về sau, con ngươi lại bắt đầu nhìn lấy nơi xa rồi. Thiến Thiến còn không quên cái kia lớn ong vàng. Tỷ tỷ, là bên này a, ong vàng a cũng là bên này nha. Bối Bối gật gật đầu. Truy nó làm gì a, bị cắn đến rất đau nha. Tiểu ấy Lin hỏi. Tiểu gia hỏa nghiêm trọng hoài nghi Lăng Vân cho các nàng sữa ong chúa thì là tiểu long nữ, mà tiểu long nữ trong tay cũng là loại này lớn ong vàng. Logic không tệ. Bối Bối gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, ánh mắt đi lòng vòng, lại gật gật đầu. Logic không có tật xấu đi qua Bối Bối chỉ đường. Các nàng rốt cục nhìn thấy lớn ong vàng sao huyệt, tục xưng tổ ong vỏ vẽ. Tỷ tỷ, ngươi đi, ngươi đi. Tiểu gia hỏa đô nở dê Bối Bối, thì là muốn cho Bối Bối đi đem tổ ong vỏ vẽ mấy cái sữa ong chúa lấy ra. Bối Bối vừa định đi tiến một bước, tiểu ấy Lìn thì mở miệng nói, ngón tay biến lớn nha. Tê Bối Bối sợ, lập tức quay trở về, nhớ tới trước kia bị biển con kiến cắn, bị thiên túc trùng cắn, nàng toàn thân phát run. Tiểu gia hỏa sạm mặt lại, làm sao đều sợ. Bối Bối khỏe miệng giật một cái, đều như thế, sau đó người nào cũng không nguyện ý đi, làm sao bây giờ? Tiểu ấy Lìn nghĩ đến ý kiến hay. Để Linh Hầu đến, Bối Bối ánh mắt sáng lên. A thông qua lôi đỉnh chi môn, Linh Hầu rất thuận lợi liền đi tới các nàng bên người. Ngao ngao ngao, Linh Hầu hưng phấn bộ dáng dường như thì đang nói, anh em, đi chơi rốt cục kêu lên ta Hầu ca, xem ngươi rồi, ngươi thế nhưng là đại thánh. A tiểu gia hỏa cái này thổi phồng gọi, ghê gớm. Linh Hầu hưng phấn nhảy một cái, đập tim, lại là ngao gào gào kêu. Đi thôi, bên trong ổ cũng là sữa ong chúa A. Nắm bắt tới tay chúng ta chia đều thế nào? Bối Bối chỉ tổ ong vỏ vẽ. No y ngao ngao ngao, Linh Hầu chẳng thèm ngó tới, nhảy lên vài cái, liên tục gật đầu, bộ dáng thì đang nói, chút lòng thành, không có vấn đề, bao tại trên người của ta, thỏa thỏa tốt, hầu ca, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nha. Bối bối vỗ tay linh hầu tìm một gậy, nên ngang chuẩn bị móc tổ ong vào vẽ, ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chôn ở cách đó không xa dưới một thân cây, dò ra ba cái tiểu đầu. Linh hầu quay đầu cười một tiếng, sau đó một gậy đâm tổ ong long long long, linh hầu lập tức mất đi cây côn, vò đầu móc mà thôi, còn không ngừng đập thân thể, nhanh chóng chạy như bay à, đằng sau đuổi một đám lớn ong vàng bối bối các nàng lập tức trốn đi, hận không thể nhiều sinh một cái chân, tiểu ấy lỉn hóa long phi nước đại a, linh hầu hướng các nàng bên này chạy, cho nên bọn họ mấy cái đều bị truy, không chạy không có việc gì, vừa chạy toàn thể đều bị truy a, lớn ong vàng vô cùng chấp nhất, có phần có điểm giống phạm ta tổ ong người. Sa đâu cũng giết khí thế hô hô hô, tiểu gia hỏa chạy đầu đầy là mồ hôi, mệt chết nàng, tiểu chân ngắn lại không đủ lớn lên, chạy chậm nhất chính là nàng linh hầu phía trên nhảy xuống lui, tại trên cây chạy, y lì hải nguyên bị lớn ong vàng đốt đến ngao gào gào kêu, trước đó khí thế một chút cũng không có. Bối bối ở giữa, không ngừng hô, mẹ à, đây đều là sao a muội muội, chạy mau à, bị cắn đến có thể đau. Hoa, không nên bị cắn, tiểu gia hỏa muốn khóc. Nghe đằng sau linh hầu kêu thảm nàng liền biết rất đau, linh hầu coi như thông minh, biết tiểu gia hỏa nhanh bị đuổi kịp, nó tranh thủ thời gian hướng một cái khác để xuống chạy, tiểu gia hỏa nằm dạp trên mặt đất, được cứu a ha, nàng còn cười, trước đó muốn khóc đâu, nhìn bối bối không còn gì để nói, kích thích bối bối miệng lớn hấp khí, một đầu là mồ hôi cũng không đi lau, cẩn thận nhìn lấy nơi xa đâu, vạn nhất lớn ong vàng dễ trở. Lại đầu đâu, tiểu ấy lỉn chạy về tới, nàng mãi thanh mãi khí mở miệng nói, hầu ca chạy xa. Bối bối cười ha ha, ngay tại não bổ linh hầu bị cắn hình ảnh, sau đó toàn thân run lên, nhất định rất đau, lúc này là đã trúng thiết bản rồi.